Chương 1191, cuồng vọng trả lời. Vì Giang gia. Giang Viện thay bọn họ trả lời xong, tiếp theo sau đó nói, luôn miệng nói là vì Giang gia, nhưng quay đầu lại, còn không qua là lo lắng Giang gia cũng thay đổi thành Trình gia như vậy, bởi vì nói như vậy, ngươi liền không còn là cao cao tại thượng gia chủ. 3. Nếu như vậy ích kỷ, thì chớ nói những thứ kia vô tư lời của. Nàng ngẩng đầu lên, đầy mắt thất vọng. Như vậy ngươi, nhường ta xem thường Giang gia chủ, Giang gia người tâm sự nặng nề tới, mặt xám mày cho trở về. Giang Viện đứng ở sân thượng vậy, nhìn chiếc xe kia đi xa, yên lặng không nói. Người Lâm gia đều có chút lo lắng Giang Viện, cuối cùng, hay là Lâm Tử Kiến đi lên lầu khuyên nàng. Tiểu Viện, ngươi không có sao chứ không việc gì, chính là, trong lòng có chút không thoải mái. Giang Viện xoay người lại, sắc mặt ngược lại cũng khá tốt, nàng nhẹ nhẹ thở phào nhẹ nhõm, nói, trừ không thoải mái bên ngoài, trong lòng còn có một chút buông xuống cảm giác. Lâm Tử Kiến ôm lấy nàng. Giang Viện hơi hơi nhất yếu, nói, sau này có lẽ ta vẫn sẽ cùng bọn họ nhận nhau đi, nhưng mà tiền đề, bọn họ không thể mang mục đích tới cùng ta nói quy về tốt. Nhìn thấy nàng có thể như vậy lý trí bình tĩnh, Lâm Tử Kiến cũng đi theo thở ra một hơi dài. Chuyện này qua thật lâu, Lâm Nhuế mới biết. Thấy người trong nhà không bị tổn hại gì, Lâm Nhuế cũng liền bình tĩnh. Tại cờ chi ngữ bắt đầu quay chụp thời điểm, Lâm Lang Truyền đã đến gần hồi cuối. Mỗi ngày thu coi tỷ số cũng rất cao, bên trong chủ chế nhân viên đều đi theo lửa rồi một cái. Nhưng có một người ngoại trừ. Kia trước kia chính là đen rồi Diệp Sơ An một cái Diệp Huynh. Hắn mặc dù diễn kỹ cũng không tệ, nhưng bởi vì rất nhiều phức tạp nguyên nhân, đưa đến lần này kịch Hồng Nhân Không Đỏ, thị đế liền căn bản không cần suy nghĩ. Bất quá một cái khác nam chủ Hứa Mộ Kha, lần này nhưng là thỏa thỏa có thể cầm một cái thị đế rồi. Dẫu sao hắn diễn kỹ cùng danh tiếng, cũng là quá rõ ràng. Còn nữ chủ Lâm Nhuế bên này, càng là tương đối làm người ta kinh diễm. Internet bản phía trên, mỗi lần nàng vừa ra sân, lập tức liền bị màn chắn cho ché mất. Dĩ nhiên, trừ Lâm Nhuế bản thân hình tượng cùng với diễn kỹ bên ngoài, dư luận đối nàng chú ý điểm còn có rất lớn trình độ là bởi vì Vân Trạch tân hôn thê tử cái này chức vụ. Người khác nhắc tới cái này thời điểm, Lâm Nhuế ngược lại là rất dửng dưng. Có thể trở thành A Trạch thê tử, chẳng lẽ không cũng chứng minh ta so với người khác ưu tú sao muốn cho Lâm Nhuế đảm hố ký giả nhất thời kẹt. Đây cũng quá cuồng vọng trả lời đi. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, người ta nói không có ma bệnh. Nếu như cái này Lâm Nhuế thật sự cái gì cũng sai, sợ rằng Vân Thiếu cũng sẽ không lấy nàng đi. Đúng là, bây giờ rất nhiều người trừ nói Lâm Nhuế vận khí tốt bên ngoài, cũng rối rít thừa nhận, nàng nhan trị giá thật sự là chịu đựng đánh. Hơn nữa diễn kỹ cũng đặc biệt tốt, khoa ban xuất thân, còn đặc biệt có linh tính cùng nộ tính. Hơn nữa đã gặp qua là không quên được, con lời kịch vậy kêu là một cái mau, điểm này có thể nhường cho những thứ khác nghệ sĩ diễn viên vô cùng hâm mộ. Còn bản thân liền biết võ công, tiểu cô nương còn đặc biệt có thể chịu khổ, cùng nàng hợp tác qua đạo diễn diễn viên đều rối rít khen ngợi nàng. Sau đó, người ta còn có một cái học bá người thiết. Không thể không nói, dáng vẻ như vậy Lâm Nhuế, đúng là vô cùng hoàn mỹ. Sau đó những thứ kia cái thanh âm nghi ngờ, cũng liền dần dần yếu xuống. Còn trên mạng những thứ kia hắc tử đã không dám ló đầu. Bởi vì những năm gần đây, trên internet phun tử hắc tử minh bạch rồi một chuyện. Đó chính là cái này Lâm Nhuế có một cái cường đại giao tiếp đoàn đội, trong đoàn đội mặt có siêu cấp lợi hại thành viên. Có thể không những có thể thuận mạng sờ dưa, lập tức tinh chuẩn tra được là ai tại đen Lâm Nhuế, sau đó người kia khẳng định thì sẽ xui xẻo. Loại kỹ thuật này, đã không phải là thông thường kỹ thuật tay. Khả năng này là cao cấp hại khách ra.